Vị quyết yêu thích, chương 66, ngoại truyện 10. Khương Như Hòe bình hoa ngực lớn không có đầu óc. Góc truyện audio.com. Ngoại truyện 10. Khương Như Hòe, bình hoa ngực lớn không có đầu óc. Đại học Khoa học và Công nghệ Lâm Giang là một trường đại học danh tiếng ngang với Lâm Đại. Đến nay vẫn tranh chấp trường nào tốt hơn so với Lâm Đại. Khuôn viên trường Khoa học và Công nghệ Lâm Giang nhỏ hơn, nhưng việc phủ xanh lại làm tốt hơn. Cho dù là ngày hè oi ả, khi đi chê y đường cũng được cây đại thụ che đi ánh nắng. Thỉnh thoảng còn có thể cảm nhận được một làn gió nhẹ mát mẻ thổi tới. Chu Cảnh Di không biết hôm nay phát sách giáo trình. Nếu không sẽ không mang theo túi đeo chéo. Quá nhiều sách cũng không thể đạp xe đạp hay đi xe điện. Chỉ có thể ôm lấy chồng sách giáo trình đi bộ về ký túc xá. Người cô toàn mồ hôi. Sau khi đi ra khỏi tòa giảng đường chỉ mới đi được hơn 10 phút. Toàn bộ phía sau lưng đã ướt sũng. Dán vào lưng dính dính. Cực kỳ khó chịu. Năm nay Chu Cảnh Di lên năm 2 đại học. Là bóng hồng duy nhất của lớp 2 ngành xây dựng dân dụng. Là kiểu con gái vào ngày phụ nữ Trung Quốc hay ngày quốc tế phụ nữ chỉ cần yêu đương một chút thôi là có thể nhận quà mỏi tay. Năm đó cô nhất định phải đăng ký Lâm Khoa Đại. Bố mẹ Chu làm sao cũng không ngăn cản được cô. Dù cho cuối cùng nhận được thư thông báo trúng tuyển phát hiện bị điều chỉnh thành chuyên ngành xây dựng dân dụng này. Bố mẹ Chu muốn đưa cô ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu. Cô cũng khăng khăng làm theo ý mình. Viết tắt của Đại học Khoa học và Công nghệ Lâm Giang. Cho dù sau này phải làm một nhà thầu dự án, cô cũng xác định phải học trường này rồi. Ôm 8 quyển sách chuyên ngành đi càng lâu, cả người dính dính càng lúc càng khó chịu. Cô đi vài bước đến chỗ bóng mát, dừng lại định nghỉ ngơi một lát. Động tác mới dừng lại chợt nghe thấy âm thanh có chút quen thuộc. Không gần không xa vừa vặn đủ để cô nghe rõ ràng. Cuối cùng cũng khai giảng rồi ha ha ha. Tớ nhớ nữ thần muốn chết rồi. Là Diệp Liễu, học kỳ trước đã tỏ tình với cô. Chu Cảnh Di không chút do dự cự tuyệt. Tuy nói là không chút do dự. Chẳng qua Chu Cảnh Di vẫn lưu lại cho mình một con đường lui. Không nói mấy lời quá tàn nhẫn. Thậm chí còn nói với cậu ta không thể làm người yêu có thể làm anh em tốt. Không vì cái gì khác. Chỉ bởi vì cậu ta là anh em tốt của Khương Như Hòe. Lúc này nghe thấy giọng của Diệp Liễu. Chu Cảnh Di biết rõ 8-9 phần Khương Như Hòe cũng ở đây. Cúi đầu tính toán chuẩn xác thời gian. Trong lòng cảm thấy gần đến lúc thì cô làm bộ trong khi vén tóc vô tình ngẩng đầu. Cuộc đối thoại của hai người đàn ông phía sau vừa vặn rơi vào tai cô. Nữ thần, Chu Cảnh Di sao? Nói chuyện là một người bạn cùng phòng khác của Khương Như Hòe. Nếu không thì là ai? Ngoại trừ cô ấy còn có ai đảm nhận được tiếng xưng hô nữ thần này? Anh Hòe, anh nói có phải không? Không nghe thấy tiếng nữa. Bước chân của người phía sau dừng lại. Đoán chừng là không nhận được đáp án. Diệp Liễu có hơi mất hứng nâng cao giọng lặp lại. Anh Hòe. Em hỏi anh cảm thấy Chu nữ thần của em thế nào? Trong nháy mắt Chu Cảnh Di thẳng lưng. Ngừng thở. Giây tiếp theo. Âm thanh lạnh nhạt lại hà khắc của người đàn ông truyền đến từ sau lưng. Chu Cảnh Di. Cười giễu một tiếng. Diệp Liễu. Thưởng thức của cậu cũng chỉ có thể thôi. Hơi dừng lại. Anh bổ sung thêm một câu. Bình hoa ngực lớn không có đầu óc. Chu Cảnh Di. Đây là lần đầu tiên Chu Cảnh Di nghe thấy lời đánh giá mình từ trong miệng Khương Như Hòe. Cho dù anh là người con trai cô thầm mến từ cấp 3 đến giờ. Nhưng điều này cũng không ngăn được việc cô tức giận. Công bằng mà nói, Chu Cảnh Di quả thực rất xinh. Khuôn mặt phù hợp với phần lớn thẩm mỹ chọn người yêu của người khác giới. Từ nhỏ đến lớn bất kể là đi đâu đứng đâu cũng đều là tiêu điểm. Bất kể là tỏ tình ngay trước mặt hay nhận được thư tình sô-cô-la. Cô là người có trải nghiệm phong phú. Nhưng mà coi như cô là người mình đầy kinh nghiệm. Từ trước tới giờ cũng chưa bị người khác đánh giá thế này. Bình hoa ngực lớn không có đầu óc. Câu nói này có ưu điểm mà cô không thể phủ nhận. Thế nhưng không có đầu óc. Cô quả thật không có hứng thú với kiến trúc. Sau này cũng không định coi đây là nghề kiếm sống. Cho nên trốn học một chút, ngủ trong giờ một chút, thành tích kém tí thì có sao? Có đến mức nói cô như vậy không? Nghĩ tới đây, cô có suy nghĩ xảo quyệt quay đầu. Muốn nhìn xem người đàn ông Khương Như Hòe này bị bất ngờ không kịp đề phòng mà trông thấy người mới bị anh mắng xong đứng ngay trước mặt mình thì có thể có phản ứng kinh hãi thế nào? Ai ngờ trong khoảnh khắc cô nghiêng đầu nhìn lại, người đàn ông vừa vặn ngẩng đầu lên, mặt mày thoải mái trong giây lát nhìn thấy cô hơi chần chừ. Biểu cảm lười biếng cứng lại giây lát, ngay sau đó lại nhanh chóng khôi phục vẻ bình thường. Cắm cọc ở chỗ này làm gì? Làm ra vẻ không nhìn thấy cô. Khương Như Hòe không nhịn được quét mắt nhìn bạn bè cùng phòng một lượt. Thấy bọn họ vẫn trợn mắt há mồm nhìn về phía trước. Trong lòng thầm mắng một câu. Dẫn đầu nhấc chân đi về phía trước. Đi được mấy bước, khi sắp đi qua bên người cô gái. Vải may trước ngực Khương Như Hòe đột nhiên bị người ta nắm lấy. Chê y môi bị vật gì đó ấm áp mềm mại chặn lại. Ngay sau đó môi dưới truyền đến đau đớn. Bên tai còn là hơi thở của cô. Lời nói hung ác gần như sắp mất lý trí. Thế nào, bị bình hoa ngực lớn không có đầu óc hôn. Nghiến răng nghiến lợi nói. Anh, vui, chứ, Chu Cảnh Di có một tật xấu. Nếu như quá tức giận sẽ dễ dàng bắt đầu tùy tiện làm theo ý mình. Tất nhiên là sau khi xảy ra thì sẽ là màn cực kỳ hối hận. Sau khi nhận xong sách giáo trình, có một tiết học mau khái. Tạm thời thay đổi vào chiều nay. Tiết học này vốn vào ngày mai. Cũng chính là tiết học sau khi kết thúc giờ lên lớp chính thức mới bắt đầu. Kết quả giảng viên đảm nhiệm tiết này ngày mai có chuyện quan trọng. Thuận tiện liên hệ với ban học thuật chuyển tiết. Là một tiết học giới thiệu về tư tưởng Mao Trạch Đông và hệ thống lý thuyết của chủ nghĩa xã hội ở Trung Quốc. Một khóa học về tư tưởng và chính trị tại các trường đại học. Chu Cảnh Di trở lại ký túc xá. Mở điều hòa đặt sách giáo trình xuống. Nhìn bản thân ướt đẫm mồ hôi trong gương hơi do dự. Lấy một bộ quần áo từ trong tủ treo đồ đi vào phòng tắm tắm rửa. Đợi đến khi cô bước ra từ trong phòng tắm. Phòng ký túc vẫn không một bóng người như cũ. Ngược lại cô cũng không thèm để ý, liếc mắt nhìn thời gian. Sau khi gọi một cuộc điện thoại thì kẹp di động ở đầu vai. Sắp xếp đồ đạc một lát rồi đi học. Đợi khi âm thanh vang lên 5-6 tiếng. Đầu bên kia mới nhận máy. Chuyện gì? Giọng nam trong trẻo nhưng lạnh lùng lại quen thuộc vang lên. Xung quanh vô cùng yên tĩnh. Bây giờ cậu đang làm gì thế? Chu Cảnh Di suy nghĩ mấy giây. Quyết định vẫn nên ân cần thăm hỏi bạn tốt trước. Đối phương cũng im lặng mấy giây. Trả lời, vừa tới ký túc xá. Thảo nào yên tĩnh như thế? Chu Cảnh Di không thể phủ nhận gật gật đầu. Sau đó mới nhớ tới thật ra đối phương căn bản không nhìn thấy. Bởi vậy bèn vội vàng tiếp tục câu chuyện. À thì chỉ tự. Trước kia không phải tớ đã nói với cậu tớ có thích một người sao? Chỉ tự ừ một tiếng. Tính tính cậu ta luôn lạnh lùng. Chu Cảnh Di sớm đã thành quen. Thu dọn xong đồ đạc khóa cửa đi đến phòng học. Chính là ban nãy tớ đụng phải anh ấy ở trường. Anh ấy mắng tớ là ngực lớn không có đầu óc. Tớ cảm thấy loại người này thật sự quá đáng. Không coi ai ra gì. Cô nói với tốc độ cực nhanh. Cho nên tớ chuẩn bị xử lý anh ấy một chút. Chỉ tự, cậu động thủ rồi. Không, Chu Cảnh Di phát hiện sắp tới muộn. Chạy bước nhỏ đến tòa giảng đường. Lúc nói chuyện có hơi thở gấp. Tớ khiến anh ấy cảm nhận thử chút thế nào gọi là sự quan tâm đặc biệt từ người ngực lớn không có đầu óc trong mắt anh ấy. Nói tiếng người, tớ cưỡng hôn anh ấy. Đầu bên kia điện thoại đột nhiên trầm mặc. Lát sau, Thanh Mai Trúc Mã dùng giọng nói lãnh đạm mất kiên nhẫn xen lẫn ý hỏi lịch sự. Liên quan gì đến tớ? Chu Cảnh Di tới muộn. Trong phòng đã ngồi đầy người. Tiết học Mao Khái này là kiểu ghép 3-4 lớp vào với nhau. Phòng học lớp cũng dễ dàng bị lấp đầy. Vốn nghĩ ngồi ghép với người khác. Kết quả cô nhìn quanh hai vòng. Phòng học to như vậy mà lại chỉ còn hai chỗ trống. Một là chỗ của bạn cùng phòng cô bên kia. Còn lại là chỗ ngồi của nhóm Khương Như Hòe. Bất kể là bên nào thì Chu Cảnh Di đều không muốn đến. Bạn học, em đứng giữa lớp làm gì thế? Giảng viên mới lớp Mao Khái đỡ kính lão nhìn cô một cái. Định ngồi chê y bậc thềm hả? Cầm micro trong tay, âm thanh già nua truyền khắp mọi ngóc ngách trong lớp học. Đã có người phối hợp bật cười. Sắc mặt Chu Cảnh Di cứng đờ. Cô thật lòng không muốn đứng đây. Chủ yếu là hai chỗ ngồi này. Cô đều không đi nổi. Đặc biệt là nhóm người bên tay phải. Một giờ trước cô vừa mới mạo phạm người ta. Nhưng mà, cứ đứng ngốc như vậy giữa lớp như vậy quả thực không phải là chuyện tốt gì. Chu Cảnh Di quét mắt nhìn bàn của bạn cùng phòng. Lại quét mắt nhìn bàn của Khương Như Hòe. Bên trong cùng là hai người bạn cùng phòng của anh. Bên phải anh là Diệp Liễu. Hít sâu một hơi, cô đi về hướng bên phải. Vẻ mặt thấy chết không sờn. Dù sao thì cách một người, lại còn đang trong lớp học. Cô cũng không tin Khương Như Hòe có thể làm gì cô. Một phút sau, ánh mắt Chu Cảnh Di liếc nhìn người đàn ông bên cạnh. Như đứng chê y đống lửa ngồi chê y đống than. Bây giờ, ai có thể nói cho cô biết. Cô chẳng qua chỉ là chút công phu mèo cào thôi. Vì sao người bên cạnh cô lại có thể thể từ Diệp Liễu đổi thành Khương Như Hòe? Tiết học đã bắt đầu. Giảng viên lớp Mao Khái là một lão cách mạng tuổi tác đã cao. Ở chê y bục giảng truyền tải tình cảm mãnh liệt nước bọt văng bốn phía. Bạn học xung quanh người điên cuồng xem phim. Người chơi game. Người thì thầm tám chuyện. Cực ít người chú tâm nghe giảng. Sống lưng Chu Cảnh Di cứng ngắc, ánh mắt thường quét qua người lười biếng ngồi ở bên tay trái. Khương Như Hòe vẫn luôn không nhìn cô, cũng không nói chuyện, đến nỗi đã mở điện thoại chơi trò chơi trực tuyến cùng nhóm Diệp Liễu. Thời gian một ván rất dài, dài đến mức Chu Cảnh Di sắp cho rằng đổi vị trí thật ra không phải là ý của Khương Như Hòe. Có thể chỉ là Diệp Liễu sợ ngồi cạnh cô sẽ lúng túng. Mãi đến khi trò chơi kết thúc, động tác người bên cạnh dừng lại, đầu ngón tay thon dài gõ lên màn hình, ngước mắt nhìn cô, khẽ cười giễu, nghe nói cậu thầm mến tôi. Cái tên Khương Như Hòe ngu ngốc này rốt cuộc làm sao lại kiếm được bạn gái vậy? Cách chương.